Vũ thần chúa tể, chương 3653, giảm bớt mệt mỏi. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, nội điện mọi người ào ào rời đi. Tần Trần sau khi rời khỏi, tiệc rượu dường như bởi vì Tần Trần rời khỏi mà sa vào một loại kỳ quái lặng im bầu không khí. Một lát sau, Tình Tiết Địa đột nhiên nói ra. Phục Thiên, chúng ta làm như vậy là có phải hay không rất tốt? Phục Thiên thở dài nói. Hai vị thái thượng trưởng lão. Phục Thiên biết mình làm xác định hơi quá đáng. Bất quá cũng không có biện pháp. Ai, nếu như biến khéo thành vụng. Trêu đến ba vị tông chủ phu nhân không vui. Vậy bọn ta có thể là Tình Tuyết gia tội nhân. Tình Tuyết Thiên khổ sở nói. Tình Tuyết Phục Thiên cau mày nói. Cũng sẽ không, ta xem ba vị tông chủ phu nhân, đều thông tình đạt lý. Huống chi, hết thảy đều phải nhìn Tần tông chủ chính mình ý tứ. Ta Tình Tuyết thế gia hiện tại tình cảnh không phải rất tốt. Còn nữa nói, Tần tông chủ có lẽ cũng sớm đã coi trọng Tư Lam. Cũng không phải chúng ta cố ý. Nếu không nói, hắn lúc trước tại sao lại thu Tư Lam làm đồ đệ? Cũng đối với nàng quan tâm như vậy. Ý ngươi là, Tần tông chủ cũng sớm đã coi trọng Tư Lam. Hẳn là phải như vậy. Tình Tuyết Phục Thiên nói. Lúc trước Tần tông chủ một đường đi theo Tư Lam trở về. Còn thay chúng ta Tình Tuyết thế gia giải quyết ra các thế gia vấn đề. Lấy Tần tông chủ thân phận. Hà tất để ý như vậy Tư Lam. Còn nữa hai vị thái thượng trưởng lão không có phát hiện sao? Tại chỗ ngồi Tần tông chủ giống như nhìn Tư Lam nhiều lần đây. Nói như vậy, Tần tông chủ xác định đối Tư Lam rất là để tâm. Ta chỉ là lo lắng mấy vị kia tông chủ phu nhân. Đây không ngại, ta Tình Tuyết thế gia cũng không muốn cùng ba vị phu nhân tranh cái gì danh phận. Tư Lam có thể làm thiếp là được. Tình Tuyết Thiên cùng Tình Tuyết Địa đều trầm mặc. Để cho bọn họ Tình Tuyết thế gia thiên tài nữ tử đi làm Tần Trần nhỏ, đồng thời liền danh phận đều không tranh, cũng là ủy khuất Tư Lam. Ta biết hai vị thái thượng trưởng lão tâm, nếu như đổi thành kẻ khác, ta là tuyệt sẽ không để cho Tư Lam làm như thế. Thế nhưng Tần tông chủ có tình có nghĩa, đối với ta Tình Tuyết thế gia ân trọng như núi, hết lần này tới lần khác. Tư Lam tự hồ đối với Tần tông chủ cũng có chút ước ao và tôn kính. Nàng là tiểu cô nương, có đôi khi không được biết mình tâm tư. Nhưng ta đây cái làm phụ thân, lại có thể nhìn ra Tư Lam đối Tần tông chủ tình nghĩa sâu nặng. Chúng ta lần này, chỉ là thuận tự nhiên, cũng không phải phải muốn có kết quả gì. Tình Tuyết Phục Thiên lắc đầu nói. Tình Tuyết Thiên nghe vậy, trần chờ nói. Tình Tuyết Tư Lam dù sao còn nhỏ, mà lại tu vi cũng không bằng mấy vị tông chủ phu nhân. Tần tông chủ thật sẽ đối Tư Lam có ý tứ. Tình Tuyết Phục Thiên cười nói. Hai vị thái thượng trưởng lão, nam nhân nhìn nữ nhân, cũng không vẻn vẹn chỉ là nhìn tu vi. Cũng nhìn cảm giác đến, tu vi thấp hơn thì như thế nào? Cảm giác không đúng. Tu vi cao tới đâu cũng không ý tứ. Tình Tuyết Địa tức giận nói. Ngươi là đang dạy dỗ lão đầu tử không hiểu nam nữ chi đạo sao? Tình Tuyết Phục Thiên nói. Đệ tử nào dám? Chỉ là hôm nay ta Tình Tuyết thế gia thế nhỏ. Lão tổ không biết tung tích. Hiện nay còn ở trong kiếm trùng. Tuy là hôm nay cổ gia cùng tam đại thế gia nguy cơ đã dài. Nhưng thế lực khác y nguyên nhìn chằm chằm. Vạn nhất một ngày kia có cường địch đột kích, lại nên làm thế nào cho phải? Nếu Tư Lam thật có thể cùng hắn thành tựu một đoạn nhân duyên, đối Tư Lam cùng ta Tình Tuyết thế gia mới có lợi. Trên thực tế đối Tần tông chủ Vạn Tộc Tông cũng có chỗ tốt. Ta Tình Tuyết thế gia cùng Vạn Tộc Tông nếu có thể liên thủ, nhất định trở thành một cổ mới lực lượng khổng lồ, không sợ nguy cơ, cũng vậy. Không ngờ ta Tình Tuyết thế gia cũng có một ngày như thế. Tình Tuyết Thiên thở dài. Cũng may Tư Lam vốn là đối Tần tông chủ có lòng ái mộ. bằng không nói, lão già ta không bằng chết, cũng sẽ không khiến ta Tình Tuyết gia đệ tử làm ra như thế sự tình tới. Tình Tuyết Phục Thiên cười nói, Thái Thượng trưởng lão ngài yên tâm, nếu như Tư Lam không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, ta là Tư Lam phụ thân, ta cũng không hy vọng dùng nàng hạnh phúc đem đổi lấy ta Tình Tuyết gia tương lai. Tần Trần tại Tình Tuyết Tư Lam dưới sự hướng dẫn, ở trong trang viên dục dịch, ánh trăng như nước, chiếu xuống trên người hai người, thanh lệ che chắn, bằng thêm một chút tình cảm. Tình Tuyết Tư Lam đi ở phía trước, cảm thụ được bên cạnh Tần Trần, trái tim rầm rầm rầm nhúc nhích, thủ chỉ nắm, Tần Trần cũng là hiếu kỳ đánh giá này Tình Tuyết thế gia tổ địa. Khúc kính sâu thẳm, có đạo đạo trận quang ẩn sâu dưới đất, hào quang bay lên, thánh khí mù mịt, thật là nhân gian tiên cảnh. Hai người đi ở trên đường nhỏ, không lâu sau công phu sẽ đến một gian xương phòng trước. Tư Lam đẩy cửa tiến vào, trải giường chiếu xếp chăn, cũng là có một chút xa lạ. Trên đường Tần Trần cũng không phải không ngừng hướng Tư Lam thăm dò chung quanh một sự tình. Nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay Tình Tuyết Tư Lam lại có vẻ hơi ngượng ngùng. Trả lời Tần Trần câu hỏi thời điểm, thanh âm hơi run không ngừng, khí sắc đỏ chói, làm Tần Trần cũng nghiêm chỉnh mở miệng nhiều. Tất cả xử lý xong hết sau, Tư Lam tức khắc khom người nói, sư phụ, ngươi mà lại nghỉ ngơi, Tư Lam đi thay ngươi ngâm nước. Ngâm nước, Tần Trần nghi hoặc, Tư Lam không đợi hắn mở miệng, vội vàng theo bên cạnh hắn đi qua. Liền ánh trăng, Tần Trần rõ ràng thấy nàng bên tai đều là đỏ thẫm vẻ. Ào ào, bên trong phòng, tiếng nước lưu động, không bao lâu, bên trong truyền đến Tình Tuyết Tư Lam nhút nhát thanh âm. Sư phụ, nước ngâm được, người có thể tới tắm rửa. Tần Trần trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, đi vào bên trong phòng, liền thấy Tình Tuyết Tư Lam sắc mặt đỏ chói, cổ chỗ một mảnh phấn hồng, xấu hổ hách cúi đầu, không dám nhìn Tần Trần. Ở trước mặt hắn, trong thùng nước thả đầy nước, phía trên nổi lơ lửng chút cánh hoa, một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát trong phòng oanh nhiễu, kèm theo rơi vào ánh trăng, lộng lẫy. Hà, Tư Lam, người cũng đi về nghỉ ngơi đi. Tần Trần gãi đầu một cái, nói ra, trong lòng có chút hốt hoảng, cảm giác không phải rất thích hợp. Sư phụ, hôm nay ngươi vì ta Tình Tuyết thế gia ra sức, khẳng định hết sức mệt mỏi. Phụ thân nói qua, nhất định phải để cho đồ nhi thay ngươi xử lý được, hóa giải một chút ngươi mệt mỏi. Với lại làm đồ nhi, cũng hy vọng sư phụ có thể chẳng được mệt nhọc. Tình Tuyết Tư Lam vừa nói, chủ động lôi kéo Tần Trần, đem hắn mang tới thùng nước bên cạnh, đem hắn áo khoác rút đi. Tần Trần mấy ngày này một mực tu luyện lên đường, thật có chút uể oải. Thấy thế gật đầu, có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. Nói, được, vậy tự ta đến đây đi. Ngươi đi ra ngoài đi. Vâng, Tình Tuyết Tư Lam tiếng như văn nột, cúi đầu đi ra ngoài. Tần Trần rút đi nội y, ngâm vào trong thùng nước. Này trong thùng nước cũng không phải là phổ thông nước sôi, mà là một loại tẩm bổ dược dịch, tức khắc cả người bốc hơi mù mịt nhiệt khí, huyết dịch trong cơ thể cũng bắt đầu thần tốc tuần hoàn lên. Cả người có một loại khoan khoái cảm giác. Giữa lúc Tần Trần nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị ở chỗ này ngủ một giấc thật ngon thời điểm, sư phụ, ta vào đây, nhất đạo ôn nhu vạn phần, đồng thời mang theo sợ hãi thanh âm yếu mềm tiếng mềm giọng vang lên. Sau đó bên trong cửa phòng liền một tiếng cọt kẹt mở ra. Trước thối lui Tình Tuyết Tư Lam một lần nữa đi tới. Không đợi Tần Trần mở miệng, Tình Tuyết Tư Lam đã đi thẳng tới Tần Trần phía sau. Nửa quỳ thân thể, sau đó đưa hai tay ra, đem Tần Trần đầu đưa qua. Mười ngón tay giò đi lên, nhẹ nhàng nắn bóp. Sư phụ, ta tới thay ngươi hóa giải một chút mệt mỏi.